Bách luyện thành tiên, chương 2579, 2580, 2581, Huyền băng lão tổ và phân thân của Đào Ngột. Góc truyện audio.com. Không tốt, vừa thấy cảnh này Lâm Hiên liền biến sắc, nhưng lời còn chưa dứt, hai cỗ linh áp cực kỳ kinh người đã phóng thẳng lên trời. Bạch quang cùng hắc khí hung hăng đụng vào nhau, mọi thứ trở nên yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc vòi rồng trắng xóa phóng thẳng lên trời. Toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo, qua mấy hơi thở, bỗng vang lên một tiếng xoẹt xẹt, giống như âm thanh vải gấm bị người ta mạnh mẽ xé rách. Cái này, với kiến thức nguyên bác của Lâm Hiên mà trông thấy cảnh này cũng không khỏi ngẩn ngơ. Không gian bị xé toang ra, chính xác là bị hai cỗ lực lượng khổng lồ xé rách. Toàn bộ vỡ vụn. Chảm phá hư không đối với tu tiên giả đẳng cấp như Lâm Hiên cũng không đến nỗi là không thể tưởng tượng. Vốn lấy thực lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ đem không gian xé ra một khe hở cỡ hơn trượng mà thôi. Nhưng trước mắt, cho dù khoảng cách khá xa nhưng thông qua thiên phượng thần mục, Lâm Hiên vẫn có thể thấy được rõ ràng, toàn bộ bầu trời bị xé rách ra, khe hở dài đến trăm dặm, cho dù đứng ở đây. Hắn vẫn cảm nhận được bên trong khe nứt đang tràn ra một cỗ pháp tắc chi lực. Một cỗ khí tức hủy diệt, thiên địa pháp tắc, chỉ có tồn tại độ kiếp kỳ mới có chạm đến lĩnh vực. Bầu trời bị cỗ lực lượng cuồng bạo này không ngừng xé rách. Lại qua một lúc, tiếng sấm rất ầm ầm liên hồi. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt hiện ra. Ban đầu dường như chỉ có một tia. Nhưng trong phút chốc đã biến lớn vô số lần, đồng thời một cỗ áp lực cường đại từ đó tỏa ra. Nương theo ánh sáng khiến người ta kinh tâm động phách tràn ngập bốn phương tám hướng. Oanh, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, ánh sáng kia lan tỏa với tốc độ cực nhanh, những nơi mà nó đi qua, bất kể là núi đá hay cỏ cây, tất cả đều như một tờ giấy, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Không. Không tốt, những tưởng cách xa mấy ngàn dặm thì vô luận thế nào cũng không bị ảnh hưởng của trận chiến. Nhưng giờ khắc này trên mặt Lâm Hiên đã hiện ra vẻ sợ hãi. Tồn tại độ kiếp thì sao có thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán. Chính mình còn quá nhỏ bé, chỉ xem bọn hắn đấu pháp mang đến nguy hiểm như vậy. Dường như chỉ trong nháy mắt, ánh sáng kia đã giết đến trước mắt, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được. Chọi cứng là lựa chọn duy nhất, cũng may là hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Ban đầu tuy còn hơi luống cuống, nhưng sau đó động tác không trì hoãn một chút nào. Chỉ thấy tay áo phất lên, một đoàn hỏa diễm năm màu từ trong tay áo ngư du mà ra. Mới đầu chỉ lớn bằng quả trứng gà, nhưng sau một lúc đã cháy bùng lên, năm màu lưu ly cũng biến thành một biển lửa xanh thẳm. Hàn khí đáng sợ bao trùm khắp khuôn viên vài dặm, nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh đến mức khiến kẻ khác phải kinh hãi. Sau đó Lâm Hiên nâng tay phải lên, một ngón tay điểm về phía trước, nhanh, theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa bỗng nhiên chia làm mấy phần, theo các phương hướng khác nhau mà bay vút đi. Sau đó, mỗi đạo hỏa diễm kết hợp cùng thiên địa nguyên khí xung quanh. Từng bức tường băng xanh thảm hiện ra trước mắt, có đến hơn 10 bức, hơn nữa, bề dày của chúng lên đến hơn một trượng, lực phòng ngự đương nhiên không tầm thường, nhưng trên mặt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ lo lắng không yên. Kỳ thực, trong tình huống này tế gia bảo vật phòng ngự mới lựa chọn chính xác. Nhưng thời gian không cho phép, chỉ có thể lui một bước tính một bước, huyễn linh thiên hỏa dùng để công địch đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dùng để phòng thủ thì khiên cưỡng một chút, nhưng Lâm Hiên tin tưởng nó sẽ không khiến mình thất vọng. Ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển qua, sắc mặt Lâm Hiên trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh sáng đáng sợ kia đã va chạm với tường băng giống như bị ném vào núi lửa, chỉ ngăn cản được một khắc đã bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan chảy. Lớp tường băng đầu tiên nhanh chóng trở thành hư vô, cái này... Sắc mặt Lâm Hiên bắt đầu trở nên khó coi, nhưng không đợi Lâm Hiên suy tư, ánh sáng đã lan tới tường băng tiếp theo, không khác nhiều so với lúc trước, tường băng gần như ngay lập tức bị tan chảy, Đương nhiên, ánh sáng kia cũng không phải không tổn hao chút nào. Uy lực rõ ràng đã suy yếu rất nhiều. Phòng ngự tuy không phải thế mạnh của Huyễn Linh Thiên Hòa, nhưng rõ ràng nó cũng có tác dụng nhất định. Hiện tại chỉ còn một bức tường băng cuối cùng. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không sợ hãi. Hai tay hắn nâng lên, nhanh như chớp đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, đồng thời quát một tiếng. Nhanh, lời còn chưa dứt, tường băng kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà bành trướng lên. Nó đã không còn là bức tường nữa mà giống như một băng sơn tựa sự. Lực phòng ngự cũng không còn như trước mà tăng lên hàng chục lần. Một khắc sau, ánh sáng đã lan đến. Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại. Lúc này có thể ngăn cản hay không? Ngay sau đó đã có kết quả. Ánh sáng kia tuy không phải nhắm vào Lâm Hiên, nói thẳng ra là dư ba của trận chiến giữa hai vị đại năng độ kiếp kỳ kia. Nhưng uy lực đúng là khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Cái băng sơn kia nhanh chóng bị bào mòn. Đáng giận, Lâm Hiên nâng tay phải lên. Động tác nhanh đến kinh người điểm về phía trước. Theo động tác của hắn, băng sơn đang bị tiêu tan kia nhanh chóng khôi phục. Một bên không ngừng làm tan chảy. Một bên không ngừng khôi phục. Theo thời gian trôi qua, dần dần đạt tới sự cân bằng. Hô, Lâm Hiên thở hắt ra một hơi. An nguy của mình đã không còn đáng ngại. Toàn bộ quá trình nói thì phiền phức nhưng thực ra chỉ qua mấy hơi công phu. Ánh sáng kia tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi nó tán đi, tay áo Lâm Hiên phất lên một cái. Băng sơn kia đã biến mất không còn tăm hơi mà biến thành Huyễn Linh Thiên Hòa. Hắn liền thu nó vào tay áo. Mà sau biến cố này, bên kia tình thế đã khác. Dường như song phương đã phân thắng bại. Nhưng cũng không có kẻ vẫn lạc, tuy nhiên, khí tức của kẻ mà Lâm Hiên cho là Huyền Băng lão tổ kia đã yếu đi rõ rệt. Đột nhiên, hắn hoàn toàn biến mất. Cái gì, con ngươi Lâm Hiên co lại, đối phương không phải bị diệt sát, chẳng lẽ đã dùng bí thuật nhanh chóng dịch chuyển để bảo mệnh. Ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua, đã thấy không gian ở phía trước mấy trăm trượng đột nhiên chấn động. Sau đó một lão giả áo bào xanh lảo đảo xuất hiện. Sắc mặt của lão tái nhợt vô cùng, bên khóe miệng còn dính một vệt máu. Rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng một thân yêu khí vẫn cường đại vô cùng. Huyền Băng lão tổ, nếu lúc trước Lâm Hiên còn hoài nghi thì giờ khắc này hắn đã có thể khẳng định thân phận của đối phương. Vì tướng mạo của lão so với băng lão yêu hoàn toàn bất đồng. Nhưng khí tức hóa thân và bản thể vẫn có vài phần tương tự. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới lại gặp đối phương trong tình huống này. Phóng nhãn khắp băng hải giới. Kẻ tung hoành hai tộc nhân yêu. Tồn tại độ kiếp kỳ duy nhất. Huyền Băng lão tổ. Nhưng giờ khắc này, vị đại năng trong truyền thuyết lại chật vật đến cực điểm. Lảo đảo đi ra từ khe nứt không gian. Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại. Có thể ngẫu nhiên gặp mặt cường giả độ kiếp kỳ, đối với tu tiên giả tuyệt đối là đại cơ duyên, nếu được đối phương chỉ điểm, chỗ tốt đúng là nhiều vô số kể, nhưng lần này lại khác, Huyền Băng lão tổ trước mắt đã như đèn cạn dầu, tính mạng của lão còn khó giữ, Lâm Hiên sao còn dám mơ đến chỗ tốt nào cơ chứ? Chỉ cần không bị sa vào vũng nước đục này, chính mình đã thắp nhang thơm cảm tạ rồi. Loại tình huống này không ổn đến cực điểm, mặc dù hắn chưa kích phát tùy cơ truyền tống phù, nhưng hai tay nắm chặt, những đạo pháp quyết vô cùng thâm ảo liên tiếp bắn ra từ đầu ngón tay. Bao khỏa toàn bộ thân thể, cẩn tắc vô áy náy, Lâm Hiên chuẩn bị dùng bí thuật ảo ảnh độn, rời khỏi chốn thị phi này trước rồi tính sau. Đúng thời khắc này, một tiếng gầm giống kinh thiên động địa vang lên, thanh âm kia cực lớn. Dường như khiến cả thiên địa phải run rẩy. Lâm Hiên cảm thấy đầu óc choáng váng, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, đạo pháp quyết chuẩn bị xuất ra đột nhiên bị cắt đứt. Không thể nào, sắc mặt Lâm Hiên cuồng biến, hắn hít sâu một hơi, liên tục vận chuyển đạo pháp quyết trong cơ thể, đè nén cảm giác kinh hoàng kia, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên khó coi vô cùng. Chỉ là một âm thanh mà thôi. Chỉ là uy lực của một tiếng giống đã mạnh mẽ bài trừ bí thuật huyễn ảnh độn của mình. Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến, bất luận ai nghe kể cũng cho là bịa đặt, nói là biêu hãn cũng chưa đủ. Đây là thực lực của tồn tại độ kiếp kỳ trong truyền thuyết sao? Lão quái vật đẳng cấp này trước kia Lâm Hiên từng tiếp xúc khá nhiều. Nhưng cơ bản đều là hóa thân, phân hồn, thực lực tuy vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng cũng kém xa bản thể. Cảnh giới vẫn bị vây tại phân thần kỳ, kinh nghiệm giao thủ của bọn hắn, không đủ tư cách để suy xét thực lực của tồn tại độ kiếp kỳ. Bản tôn của Hàn Long chân nhân thì Lâm Hiên có duyên gặp mặt, cũng chỉ khiếp sợ trước sự hào phóng của đối phương, nhưng lại chưa từng thấy hắn ra tay. Ý niệm trong đầu chuyển qua, mặc dù kinh nghiệm của Lâm Hiên vô cùng phong phú, nhưng vẫn cảm thấy chấn kinh trước sự đáng sợ của cường giả độ kiếp kỳ. Trong nhất thời hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đối phương có thể chặt đứt bí thuật huyễn ảnh độn của mình. Vậy cái tùy cơ truyền tống phù kia có hiệu quả hay không? Nếu tại thời điểm truyền tống, đối phương thi triển bí thuật không gian ngăn cản, truyền tống thất bại đã đành, không chừng còn bị cuốn vào không gian loạn lưu, như vậy mới là vạn kiếp bất phục. Thì điều này chỉ là phỏng đoán của Lâm Hiên, nhưng hắn thực sự không muốn mạo hiểm cái mạng nhỏ của mình. Mà trong phút chốc trì hoãn này, đã làm hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Chỉ thấy phía chân trời có một đám hắc khí dần hiện ra. Ban đầu chỉ có một điểm, nhưng rất nhanh, một đám ma vân đen kịt đã hiện ra trước mắt, tiếng ầm ầm vang lên, ma vân đã cuồn cuộn lao về hướng này. Lâm Hiên thở dài, thời điểm này đã quá muộn để chạy trốn, mà có khi càng hấp dẫn sự chú ý của ma đầu này. Là phúc không phải họa, là họa tránh cũng không được, việc đã đến nước này, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến rồi mới đưa ra lựa chọn là chính xác nhất. Hiện tại Lâm Hiên hy vọng đối phương xem mình như con sâu cái kiến mà trực tiếp bỏ qua. Ý nghĩ thì đúng, nhưng muốn toại nguyện lại không thuận lợi như thế. Ngu xuẩn, chạy, ngươi có thể chạy đi đâu? Thanh âm giống như sấm sét vang lên, ngữ khí tràn đầy vẻ giễu cợt, ngoan ngoãn đưa kiện bảo vật kia cho ta, còn giao ra yêu đan nữa. Bản tôn có thể hạ thủ lưu tình, cho ngươi một cơ hội bước vào luân hồi. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng bản lão tổ sẽ tin tưởng sao? Rơi vào tay ngươi, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đã như vậy, không bằng cùng ngươi liều mạng. Lão giả áo bào xanh trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Lão hít sâu một hơi, toàn thân linh quang đại phóng, cả người hoàn toàn biến mất, biến thành một con cự lang toàn thân dài đến hơn trăm trượng. Cự lang này lông trắng như tuyết, toàn thân được bao khỏa bởi một cỗ yêu khí lăng lệ dị thường. Sau khi thành hình liền hung hăng bổ nhào về phía ma vân. Muốn chết, sự tình đã tới nước này, ngươi còn cho rằng mình có tư cách liều mạng với bản tôn sao? Thanh âm mỉa mai vang lên, đám ma vân kia trở nên sôi sục, sau đó bành một tiếng thật lớn, ma khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng, một đầu quái vật cao đến trăm trượng hiện ra trước mắt. So với cự lang, quái vật này trông dữ tợn đến cực điểm, mặt người, chân hổ, cái miệng lớn như hổ máu. Răng nanh trắng hếu lộ cả ra ngoài, trên cái đuôi dài cả trượng có chi chít gai đen nhọn hoắt. Bên ngoài thân thể được bao phủ bởi một lớp lông dày đặc. Đào ngột, Lâm Hiên thiếu chút nữa không nhịn được mà thét lên một tiếng. Đúng vậy, đây tuyệt đối là đào ngột, một trong tứ hung, lúc còn ở hạ giới, Lâm Hiên đã không ít lần tiếp xúc với phân hồn của nó. Bởi vậy tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Trong nhất thời, hắn kinh hoàng thất xác, nhưng rất nhanh đối với phán đoán của mình sinh ra vài phần nghi hoặc. Không đúng, đào một nổi danh trong tứ hung chính là một chân linh. Hơn nữa còn có tiếng tăm lừng lẫy trong những tồn tại chân linh. Cụ thể là thế nào thì Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Nhưng chắc hẳn không kém chút nào so với tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Mà quái vật trước mắt tuy vô cùng đáng sợ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Về điểm này thì hắn có thể khẳng định, loại tình huống này có hai khả năng. Một là đạo một bị trọng thương, khiến cho thực lực đại giảm. Hai là trước mắt chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi.